Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1016, dự cảm không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngạch, bị bán hàng đa cấp để mắt. Cái này bán hàng đa cấp là cái quỷ gì à? Eli bất đắc dĩ nói. Không, ta cảm thấy trò chơi này nói có chút đạo lý. Eli, ngươi thử nghĩ một chút. Honoka cái kia kéo người vào Miêu phong cách không phải rất giống với bán hàng đa cấp đầu lĩnh sao? Yuto thấy vậy không khỏi nói. Ngạch, giống như là, Eli nghe vậy không khỏi cẩn thận hồi tưởng lại Honoka bộ dáng. Thật đúng là như vậy. Đây không phải trò chơi đi. Eli học tỷ, Chika nhìn xem Eli nói. Tốt, nên đến ta. Chấm. Chika tiến vào sơ trung bắt đầu học tập. Học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng về phía trước. Kế tiếp thiếu nữ khác cũng là nhao nhao ném ra xúc sắc. Không tiếp tục xuất hiện đặc thù gì sự kiện. Đám người thuận lợi thăng lên sơ trung. Một vòng mới bắt đầu. Nghỉ ngơi một ván Yuto ném mạnh ra xúc sắc. 6.00. Trực tiếp vượt qua quá tiểu học. Đồng dạng thuận lợi tiến vào sơ trung giai đoạn. Nozomi 2 điểm, kích phát đặc thù sự kiện. Bởi vì dáng dấp quá khả ái, tính cách quái gở, bị đồng học cô lập. Nozomi nhìn thấy cái thẻ này, sắc mặt không khỏi cứng lại. Bởi vì tạp trên mặt nội dung mặc dù không đúng hoàn toàn, nhưng nàng có 7-8 phần giống như nàng trải qua. Hiển nhiên là để cho nàng hồi tưởng lại cái kia đoạn không tốt ký ức. Bởi vì trong nhà công việc, nàng thường xuyên chuyển trường. Dáng dấp khả ái, ưa thích dùng bài poker xem bói chính là tính cách quái gì. Tự nhiên là không có bằng hữu, chính là bị cô lập. Tiếp xuống Eli, 4 điểm, không có kích phát sự kiện. Học tập tốt đẹp, thẳng lên cao trung. Tiếp theo là Chika. 2 điểm, kích phát sự kiện, thăng vào sơ trung sau. Chịu đựng không được dụ hoặc gia nhập bất lương câu lạc bộ. Trở thành thiếu nữ bất lương. Ngạch, giống như bị lệch đi. Chika sắc mặt cứng ngắc. Quảng cáo, sau đó là đến Kaguya. 2 điểm, tiến vào ô may mắn. Bị kẻ xấu lừa gạt, nhưng lại may mắn được đền bù kiện tụng 10 triệu yên. Kaguya vận khí thật tốt. Chika cười chúc mừng nói. Vận khí cái gì à? Bất quá Kaguya lại không chút nào thấy vui vẻ. Shirogane cùng Asuna thì tiếp tục học tập. Thuận lợi tiến lên cao trung. Đến lượt Iroha. 6 điểm. Đến trường trên đường bị săn tìm ngôi sao nhìn chúng. Xuất đạo trở thành ngôi sao nhỏ tuổi. Ban thưởng 10 vạn nguyên. A, ta biến thành minh tinh rồi. Nhìn thấy tạp trên mặt nội dung, Iroha cười vui vẻ. Vòng thứ tư bắt đầu. Tiến nhập sơ trung sau đó bởi vì tính cách quái gở cho nên không có bằng hữu. Trò chơi này thật sự là thần A, Yuto trong lòng nhịn không được chửi bậy. Vậy mà bị nói đúng một nửa. Dù sao người cũng không thể để một cái tâm tính trưởng thành người đi cùng một đám lông chưa mọc đủ chơi chung. Đối phương lại không phải mỹ nữ. Đến lượt Nozomi, 2 điểm, học tập thật tốt, gia nhập hội học sinh. Eli, 3 điểm, học tập thật tốt, gia nhập hội học sinh. Tốt, rất cường đại, cùng các ngươi bản thân hoàn toàn chính là giống nhau như đúc. Chika, 4 điểm. Bằng vào đầu óc của mình, thuận lợi làm tới bất lương câu lạc bộ đầu mục, cảm thấy nhàm chán sau một lần nữa trở về sân trường. Quảng cáo, nhìn xem Chika trên thẻ nội dung, Yuto nhíu lông mày, như thế nào cảm giác có một cỗ tam lưu tiểu thuyết đô thị xáo lộ. Kaguya, Shirogane cùng Asuna vận khí vẫn luôn tốt nhất, thuận lợi đi qua cao trung. Không gặp phải cái gì đặc biệt sự kiện. Trái lại còn nhận được tiền thưởng. Các ngươi vận khí thật sự rất tốt à. Chika nhìn xem ba người hâm mộ nói. Không, ta cảm thấy không có cái gì tốt. Tương đối nhàm chán. Shirogane bĩu môi nói. Kaguya cùng Asuna cũng gật đầu đồng ý. Các nàng có chút hiếu kỳ sau đó mình nhân sinh sẽ như thế nào. Iroha, ngôi sao nhỏ tuổi chi đạo tương đương thuận lợi, nổi tiếng lên cao, ban thưởng tài chính 20 vạn. Thật sự là quá tuyệt vời. Iroha hai mắt sáng lên. Cái này trò chơi thật sự là thần a. Nàng nhưng là loại người kia ưa thích được chú ý, nếu thật sự trở thành thần tượng mà nói. Cái này thật sự là phù hợp ý nàng. Tốt, chúng ta tiếp tục. Yuto cười nói. Tất cả mọi người hưng phấn lên. Rõ ràng cái trò chơi này đã khiến cho hứng thú của các nàng. Bình tĩnh học tập, mãi cho đến cao trung. Vô cùng bình tĩnh, trong nội tâm đang suy nghĩ gì? Không biết được, ta có một cái không tốt dự cảm. Luôn cảm giác chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh. Đây là trước cơn bão tố yên tĩnh đi. Yuto trong lòng không khỏi nghiêm túc. Tuzu Nozomi, đi qua nhiều năm nỗ lực, bằng vào mình siêu cấp trí tuệ, trở thành bán hàng đa cấp đầu mục. Không tự chủ được đem bán hàng đa cấp trong tổ chức bộ kia đưa vào đến trong trường học. Tiếp đó bắt đầu tẩy não học sinh. Ayase Eli, quảng cáo, bị bán hàng đa đầu mục bộ để mắt tới. Bị tẩy não, gia nhập vào tổ chức. Vậy mà thật bị nói chúng. Trò chơi này thật là thần a, đám người không khỏi cảm thán một tiếng. Chika, sau khi tốt nghiệp trở thành một cái bình thường nhân viên công sở. Kaguya, Shirogane cùng Asuna ba người vẫn như cũ thuận lợi tốt nghiệp cao trung. Còn để giành được không ít tiền vốn. Iroha, tới phiên ta, tới phiên ta. Chấm, Iroha lập tức trở nên hưng phấn. Tiếp đó bắt đầu ném xúc sắc. Thần tượng sự nghiệp càng ngày càng náo nhiệt đứng lên. Tham diễn mấy bộ nhiệt bá phim truyền hình. Danh khí lớn tăng, có trở thành nhất tuyến thần tượng khuynh hướng. Vòng kế tiếp, đến lượt Yuto ném xúc sắc. Xem như cặn bã nam. Bởi vì bị thần tượng học muội hấp dẫn. Cuối cùng chịu đựng không nổi. Đối với học muội muội đưa ra bàn tay tội ác. Quả nhiên, Yuto khi nhìn đến ở đây sau đó, phát hiện mình dự cảm thật sự chuẩn. Quả nhiên lần trước một ván sau đó, ván này tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Cách chương.